Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505. Chương 505. Thí nghiệm vừa mới bắt đầu. Phương Ninh tòng long ngục trở về sau, không kịp ngẩn người, trước hết thanh tin tức truyền lại cho Nhâm Nhược Phong bọn hắn biết. Đối diện hẳn là cũng hội bề bộn nhiều việc a. Hắn rời đi máy tính, WeChat bên trên gửi đi cho đối phương tin tức còn lưu tại tin tức khung bên trong. Quyết định vận mạng loài người tin tức, liền dùng tầm thường nhất phương thức truyền bá ra ngoài, không có đặc thù mã hóa, cũng không có đi đặc thù con đường, tựa như bình thường nói chuyện phiếm như thế. Phương Ninh dựa vào ở trên ghế salon, mặc dù có Anderson bọn hắn cho rất nhiều tương lai dự đoán cầu, nhưng hắn vẫn là trong lòng không đáy, một loại đối tương lai vô trợ cảm tự nhiên sinh ra. Đây là tự nhiên, tại đối mặt thao thiên đại biến trước đó, hắn tự nhiên mà vậy địa sinh ra một loại mịt mù tiểu cảm giác cùng cảm giác bất lực. Một viên tuyên cổ tồn tại tinh cầu, hướng địa cầu tiếp cận, người tại trước mặt nó, liền con kiến cũng không bằng a. Hắn thở dài một tiếng, đầu ngửa ra sau tại ghế sofa trên lưng, một cỗ suy sụp tinh thần chi khí tự nhiên mà sinh. Cả người tựa hồ bịt kín một tầng thi nhân u buồn. Tương lai nhưng muốn làm sao sống a? Đúng vậy a, đại biến phía trước, sống sót cũng không dễ dàng. Đại gia cùng là cảm khái nói, tiếp lấy miệng Phong nhất chuyển, người tiểu kim khố bên trong tồn những số tiền kia, lại buông xuống đi rất nhanh liền hội bỡn cợt không đáng một đồng. Hiện tại tranh thủ thời gian lấy ra cho ta hoa. Nhìn ngươi nói, Phương Ninh vừa mới bắt đầu sinh một cỗ đồi phế khí lập tức tan thành mây khói. Tranh thủ thời gian xem trọng túi tiền, ta sớm ủy thác Trịnh Đạo cho ta hối đoái trở thành đồng tiền mạnh. Chỉ hội tăng giá, bị giảm giá trị, đời này đều khó có khả năng bị giảm giá trị. Đáng giận, nguyên lai ngươi vừa rồi đều là chứa, ta còn tưởng rằng ngươi chán ngán thất vọng phía dưới. Hội vung tay quá chán địa dùng tiền. Đại gia 10 điểm tiếc nuối nói, chứa cái gì, ta nơi nào có chứa. Không xa tương lai là cực kỳ đáng sợ, bất quá ta sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là cảm thán một cái, dù sao ta là người, không phải như ngươi loại này không có nhân loại tình cảm hệ thống. Phương Ninh nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ đường. A, vậy ngươi đừng cứ mãi cảm thán đến cảm thán đi, tránh khỏi ta lại lo lắng ngươi tinh thần xảy ra vấn đề, còn muốn phế công phu kiểm tra. Đại gia buồn bực nói, ngoặc kép chấm chấm, ha ha, ta đi luyện công, hiếm có a, ngươi làm sao không có đi chơi? Chột dạ, chơi không dưới, còn có thể cứu, ha ha, chân tướng tổ chức tổng bộ. Tất cả mọi người gối giáo chờ sáng. Thông tục điểm nói, liền là toàn viên suốt đêm tăng ca, bao quát quán cơm bác gái ở bên trong. Một đêm trôi qua, thẳng đến tảng sáng, mặt trăng còn rất tốt địa treo ở trên trời. Tựa hồ hết thảy đều không có thay đổi gì. Đài Thiên Văn quan trắc số liệu biểu hiện, tháng địa khoảng cách không có biến hóa. Thần Long tôn giả cho tình báo có phải hay không sai? Không phải nói hôm nay bắt đầu, mặt trăng liền muốn hướng địa cầu tới gần a. Người ta nói là bắt đầu, khả năng còn muốn một đoạn thời gian a. Có người giải thích, khi quen thuộc mặt trời, từ quen thuộc phương đông dâng lên, mọi người có chút thở dài một hơi, xem ra một đêm này lại bình an đi qua, có thể kéo thêm một ngày là một ngày. Cố gắng cuối cùng đây hết thảy sẽ không phát sinh. Cũng khó nói, mọi người dạng này may mắn địa nghĩ đến. Đột nhiên liền nghe phía ngoài có người chính hoảng sợ địa chỉ vào trên không. Lo lắng nói, nhìn, nhanh nhìn trên đầu chúng ta. Từng cái người, có chạy ra văn phòng, có từ ngoài cửa sổ thò đầu ra. Trong lúc nhất thời, các nơi ký túc xá bên trong, nhào nhào xuất hiện vô số cái cực lực hướng lên nhìn quanh đầu. Trên không, Đó là cái gì? Trời xanh mây trắng phía trên, có một khối to lớn bóng mờ xuất hiện. Tại nó bốn phía, tựa hồ còn có chút lóe lên quang mang tiểu hào quả cầu tại quay chung quanh khối này bóng mờ truyền. Động, có người kịp phản ứng, tranh thủ thời gian chuyển ra nhìn xa cảnh đi xem. Tiếp lấy từng đợt kinh hãi âm thanh liên tiếp. Cái kia bóng mờ mặt ngoài. Nó là dẹp rơi mặt trăng. Cách chúng ta bao xa? Cách xa mặt đất 4 vạn cây số. T. Chung quanh nó lại là cái gì? Cái kia chút đống nhỏ a, thoạt nhìn như là ngôi sao. Tranh thủ thời gian báo cáo. Nhanh lên hướng lên báo cáo. Nhanh đi tra hỏi duyên hải tình huống. Cái kia phiến, từng cái điện thoại, từng phong mã hóa biêu kiện, bay hướng thế giới các nơi, từng cái tin tức tại trên mạng cấp tốc lưu truyền, mặt trăng biến mất, bầu trời xuất hiện một mảnh lục địa, biển động nổi lên bốn phía, nhưng vấn đề tựa hồ không là rất lớn. Ngoặc kép, hệ thống không gian, đại phú hào, mau dậy đi, có đại sự. Kêu la cái gì, ta vừa ăn xong thuốc, thật là ồn ào, nhất định phải thanh ta nhau nhau chết, ngươi mới cam tâm a. Phương Ninh phí sức địa từ trên giường đứng lên, mang theo một cỗ rời giường khí gào khóc nói, không sai, hắn tu luyện, thói quen địa đã ngủ, không biết, còn tưởng rằng ngươi muốn uống thuốc ngủ mới có thể ngủ, có bao nhiêu vất vả. Kỳ thật ngươi là ăn ta chất mật đan dược chống đỡ ngủ thiếp đi. Đại gia nói chúng tim đen đường. Bớt nói nhảm, Phương Ninh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Cái đại sự gì? Ngươi ra đến xem liền biết. Phương Ninh mới không ra. Hắn sợ hãi rụt rè địa xuyên thấu qua hệ thống thị giác hướng nhìn ra ngoài. T. Một cái phát hiện chân tướng hắn lập tức kinh hô lên. Thiên đạo ba ba cũng quá hiệu suất, vừa mới thông báo xong, ngày hôm sau liền cho lấy ra. Nói nhảm, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi có kéo dài chứng. Hôm nay kéo ngày mai kéo ngày kia, thẳng đến kéo không có. Đại gia khinh bỉ nói, tranh thủ thời gian nhìn xem, ta tề thành có hay không bị chìm. Phương Ninh dù sao không phải thật sự đại hiệp. Nước đã đến chân, hắn vẫn là trước quan tâm mình sản nghiệp. Yên tâm đi, nơi này khẳng định không có bị chìm. Các ngươi trước đó mình dọa mình. Mặt biển xác thực lên rất nhiều sóng lớn, nhưng cũng chỉ là chìm một bộ điểm bờ biển thành thị. Tiếp lấy lại lui về. Đại gia may mắn đường. Thế mà hội là như thế này. Quả nhiên, có ý thức thiên đạo, cùng vô ý thức thế giới tự nhiên. Là hoàn toàn khác biệt sản phẩm. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói. Xem ra thiên đạo ba ba còn thật không có lãnh khốc như vậy. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Địa cầu sinh linh đều là nó tài nguyên cùng sức lao động. Ai hội không có việc gì dày vò mình sức lao động chơi. Trước kia vô ý thức thiên nhiên mới không quan tâm cái này. Thiên tai liền là thiên tai. Diệt ngươi không có thương lượng. Có thể còn sống sót là ngươi bản sự, không sống nổi đáng đời. Đương nhiên nó cũng không phải thành mẫu chính là. Thiên bảng xuất hiện đã chứng minh, khôn sống mống chết, vẫn như cũ là nó từ nguyên bản tự nhiên kế thừa xuống tới. Không thể lay động cơ bản pháp tắc. A, có biến, Phương Ninh nhìn xem bên ngoài, đột nhiên mở miệng nói, chỉ gặp một cái dơ cao thiên gấu to. Đột nhiên xuất hiện tại phương Bắc trên đường chân trời. Đương nhiên bởi vì địa cầu là hình cung, lấy hiệp khách giáp siêu cường thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy nó phần eo. Có thể thấy được con này gấu to là xuất hiện ở rất xa xôi phương Bắc. Hẳn là đang không ngừng địa dài cao, lúc này mới có thể bị ở vào thần châu lộ đông Phương Ninh trông thấy. Mau chóng tới, nhìn xem cái kia gấu to muốn làm cái gì. Có thể làm gì a? Nó khẳng định là muốn nắm thiên. Đại gia tùy ý nói. Tên ngu ngốc này, nên để nó làm việc thời điểm đi ngủ. Hiện tại không cần đến nó. nó lại tích cực bắt đầu. Trước nhìn kỹ hắng nói, chưa hẳn không cần đến nó. Phương Ninh nói xong, thiên đạo ba ba chi mấy lần trước thông chi nó. Không thể nào là làm chuyện vô ích, hẳn là nhắc nhở nó làm tốt một loại nào đó chuẩn bị. Hiệp khách giáp sông lên trời, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.